Chương 189, đánh lén ban đêm thất bại thiếu nữ. Lúc rạng sáng, Liêu Châu Thị, Khải Duyệt khách sạn số 403 gian phòng. Hắc ám, u tịch bên trong căn phòng. Chỉ có một đài laptop, tản ra hơi hơi ánh sáng. Trong lúc bất chợt, cả phòng đột nhiên ông sáng lên một đạo màu trắng loa chớp sáng. Sau đó, loạch xoạch hai bóng người từ chớp sáng trong nặn đi ra. Xách, lại là loại này mất trọng lượng cảm giác. Mạc Bạch có chút nhức đầu lắc lư đầu, mơ mơ màng màng đi về phía trước hai bước. Sau đó, lạch cạch một tiếng. Bị thứ gì cho vấp dưới, thân thể chợt về phía trước lảo đảo một cái. Đồ chơi gì lúc trước mất trọng lượng cảm giác dần dần khôi phục, xạ dìn gẳng siêu cấp thị giác năng lực, khiến hắn thấy rõ cái kia đồ vật hoàn toàn tướng mạo. Đó là một cái người, nói đúng ra là cô gái nằm nghiêng tư thái nằm trên đất, mái tóc dài màu xanh nước biển rủ xuống. Mặc trên người vàng nhạt phim hoạt hình quần áo ngủ, ngực nút cài vẫn là mở ra, lộ ra bên trong cùng với nàng màu tóc giống vậy nhan sắc đồ lót. Liên Mặc Bạch liếc mắt, nàng cái này cháo bôi hẳn là bê ra thịt rất rõ ràng, hơn nữa xem ra cảm giác rất bóng loáng dáng vẻ. Khiến người không kìm lòng được muốn đi thử xem cảm giác. Chờ chút, chính mình đang suy nghĩ gì đột nhiên kịp phản ứng, Mặc Bạch lắc lư đầu. Túi đầu xuống, ánh mắt lộ ra hơi hơi thần sắc phức tạp. Hắn đã nhận ra, trước mắt thiếu nữ này là Lý Nguyệt Ảnh. Nàng làm sao chạy đến gian phòng của mình tới Mặc Bạch mặt đầy nghi hoặc, thần sắc mờ mịt. Chập chập chập, tốt cơ hội nha chủ nhân, chủ nhân. Đưa tới cửa nhân bánh mà lúc này, bên trong thân thể hai cái tiểu nữ người hầu cũng chui ra ngoài. Ha cái gì cơ hội Mặc Bạch càng không nghĩ ra. Khác trang chủ nhân trước bị sệ lẹn tỉ tỉ khiêu khích có chút chịu không đi ổn nỉ xì ạ nháy nháy mắt, biểu tình phi thường sinh động. Bất quá tựa hồ là ngại vì liên hệ máu mủ, cho nên mới không tốt hạ thủ. Hiện tại chính là tốt cơ hội nha đùng, đúng. Cờ tí nạ liều mạng gật đầu, nói, tốt như vậy cơ hội, chủ nhân khẳng định không muốn bỏ qua đi đến đây đi, tận tình phát tiết người dục nghiệm đi chúng ta ở nơi này trong giúp ngươi che thần đặc biệt sao giúp ta che các ngươi có độc đi Mặc Bạch mặt đầy kinh ngạc nhìn các nàng. Các ngươi biết điều lại thuần khiết chủ nhân. Chẳng lẽ xem ra giống như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn gian trá bọn chuột nhắt phốc phốc phốc biết điều lại thuần khiết chủ nhân, ngài cái chuyện cười này ta có thể cười một năm. Ngài nếu là biết điều thuần khiết nói, liền không sẽ ở trong đám kêu lên muốn mở hậu cung loại kia cặn bã nam mới có tuyên ngôn. Kỳ thực, ta đó vốn là đùa các ngươi tin sao ngươi đoán chúng ta có tin hay không bất kể các ngươi có tin hay không, đây đều là sự thật. Ta nguyên bản thật chỉ là cái chỉ đùa một chút. Nào biết các nàng cũng làm thật. Không có cách nào ta cũng chỉ có thể giả bộ chối từ. Ai bảo ta thành thật như vậy người sẽ không cự tuyệt người khác đâu nói cuối cùng. Mặc Bạch phát ra bất đắc dĩ thở dài. Có thể. Không hổ là chúng ta chủ nhân ra mặt quả nhiên đủ dày cờ tì nạ cùng ô nì hai nàng yêu kiều hạ bái, biểu thị thán phục. Các nàng cảm giác mình phải học còn rất nhiều, so với chính mình chủ nhân còn kém xa lắc. Nơi nào. Hai vị cô nương cũng là nữ trung hào kiệt, bàn về bấy cha cùng ra ngứa không người có thể địch. Mặc Bạch chắp tay một cái, biểu thị đáp lễ. Các loại lật chủ nhân ký ức, vạch trần riêng tư phát trong đám. Chỉ bằng hại người cái này một hạng, cái này hai cô nương có thể nói nữ buộc trong tài năng xuất chúng. Chủ nhân là chúng ta tấm gương chúng ta vĩnh viễn đi theo chủ nhân được, được. Dừng ở đây. Mặc Bạch khoát khoát tay, kết thúc chủ tớ giữa thương nghiệp lẫn nhau thổi. Bây giờ trở về thuộc về chính đề. Cái này đặc biệt sao rốt cuộc xảy ra chuyện gì nàng thế nào nằm ở cái này không mở đùa giỡn. Cờ tí nạ biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Từ nơi này cô nương quần áo trang điểm tới xem, hơn phân nửa là tới đánh lén ban đêm chủ nhân. Kết quả chủ nhân đi ra cửa, để cho nàng đánh cái không. Sau đó chờ đã, đánh lén ban đêm Mặc Bạch khỏe miệng co giật hai cái, nói, thần đặc biệt sao đánh lén ban đêm. Tại sao có thể là đánh lén ban đêm a ngươi dám phân tích lại huyền huyễn điểm sao đúng là đánh lén ban đêm không tật xấu a ổn nhì ngược lại rất tán đồng cờ tì nạ quan điểm, nói, lấy cô nương này đối với ngươi cảm tình mà nói, sẽ làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. A chờ một chút, chẳng lẽ chủ nhân còn không biết cái này nữ hài thích ngươi hở không thể nào, loại kia nồng nặc tình yêu. Chỉ nhìn liếc mắt liền có thể hoàn toàn minh bạch a nha đầu ngốc này, yêu thích ta Mặc Bạch hơi ngẩn ra. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Không thể nào nói đùa sao ách, suy nghĩ kỹ một chút chính mình huyết y lòng kỵ thân phận đến bây giờ cũng không có ra ánh sáng, rõ ràng là bị đối phương giấu giếm đi xuống. Chiếu như vậy cái biểu hiện tới xem, cô nương này có lẽ thật đối với chính mình thú vị, thậm chí không kềm chế được chính mình xuân tâm manh động. Đại buổi tối tới đánh lén ban đêm không đúng. Coi như là đánh lén ban đêm, nàng ngủ ở chỗ này dưới lại là mấy cái ý tứ không phải ngủ, nàng là ngất đi. Chủ nhân, từ mới một mực không có mở miệng ý cả rổ, rốt cuộc lên tiếng. Ta đã kiểm tra qua. Nó mặt ngoài thân thể, đã từng bị điện lưu trùng kích. Điện giật bị người cai nghiện internet mặc bạch cũng không có cân nhắc, lời này trực tiếp bật thốt lên. Chợt lại ý thức được không đúng, ho khan hai tiếng. Ôn ý trước tiên đem người đưa về gian phòng đi. Cờ tí nạ dùng xuống thời gian hồi tưởng năng lực, nhìn một chút trước rốt cuộc xảy ra cái gì thời gian hồi tưởng, là trước kia sạc kỷ cỡ sổ gửi đi bao lì xì sở được đến năng lực. Chẳng những có thể đem nào đó cái vật phẩm trả lại như cũ ra bản chất, thậm chí có thể đem trong phạm vi nhỏ đã phát sinh hết thể biến hóa, lấy ký ức hình thức phản hồi về đầu. Đương nhiên, thời gian phương diện là có hạn chế. Ước chừng tại 24h tả hữu. Lại lợi dụng mặc bạch, cờ tì nạ giữa ký ức cùng chung liên tiếp. Hắn rốt cuộc trả lại như cũ làm xong trình trình. Cô nương này đúng là bị điện choáng váng, bất quá hung thủ cũng không phải người nào đó. Mà là mặc bạch trước mắt máy vi tính này. Trong tấm hình, Lý Nguyệt Ảnh lặng lẽ lẻn vào mặc bạch phòng ngủ. Trên mặt mang theo nho nhỏ vui vẻ cùng hưng phấn. Nàng vốn là quan sát một phen phát hiện không người, cả người tỏ ra có chút chán trường cùng như đưa đám. Trong miệng gì già gì dầm đang nói gì à, tức giận nha đang ghét ra hỏa người ta rõ ràng thật vất vả mới lấy dũng khí. Kết quả quần đều khởi, ngươi người không ở chết đi đâu nha hỗn đản. Hỗn đản lầm bầm xong, nàng lực chú ý liền bị trước mắt cái này đài hơi hơi sáng lên máy tính hấp dẫn. Tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Thiếu nữ từng bước một đi lên trước, mới vừa dự định đụng chạm thoáng cái. Một cổ điện lưu liền đột nhiên đánh tới. Không có bất kỳ phòng bị, Lý Nguyệt Ảnh hét lên rồi ngã gục. Hình ảnh cũng theo đó chung kết. Rất xấu hổ, cũng rất cứng ngắc. Từ trong ký ức những tin tức kia, Mạc Bạch ít nhất làm rõ ràng một chuyện. Cô nương này đúng là định tới đánh lén ban đêm.